Quy nữ trọng sinh, hầu phủ hạ đường thê. Chương 257, 257, nàng đều có tính kế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại quý, ngươi nguyện ý cùng ta hồi kinh sao? Nàng hỏi Vương Đại Quý. Vương Đại Quý chỉ vào chính mình, khóe miệng không khỏi cười. Cô nương, ngươi bảo ta đi theo về kinh thành, ta có thể làm cái gì a? Ta cũng chỉ có một phen sức lực, chỉ biết săn thú, cái khác ta cũng không biết làm a. Dưỡng chúng nó a. Thẩm Thanh Từ chỉ vào sói xám cùng thiên lang đang quỳ rạp trên mặt đất. Chúng nó đều đã trưởng thành, thân thể thập phần lớn. Hình thể lớn như vậy, đều không người nào có thể đem nó coi thành cẩu. Cũng không biết chúng nó là cái huyết thống gì, như thế nào lớn lên lại lớn đến như vậy. Ta muốn mang chúng nó cùng về. Chúng nó đều là đã bồi bên cạnh ta thời gian một năm. Nếu để ta cứ như vậy bỏ chúng nó lại, ta luyến tiếc. Mà sói xám cùng thiên lang tựa hồ giống như là cũng biết Thẩm Thanh Từ đang nói về chúng nó, cả hai con đều đứng lên, sau đó ghé vào bên chân nàng, thỉnh thoảng dùng đầu của chính mình rụi rụi vào chân của nàng. Vương Đại Quý cũng là do dự, hai điều cẩu này thật đúng cũng chính là do hắn đút cho ăn đến lớn. Khi còn nhỏ, đều là á thịt đã được nấu chín. Sau đó khi lớn hơn một chút, vì chủ nhân là muốn yêu cầu giữ lại giã tính của chúng nó, cho nên thời điểm lúc ban đầu là hắn từ trên núi đánh tới món ăn hoang dã, đút cho chúng nó ăn. Sau đó chúng nó lại là lớn hơn một chút, hắn liền mang theo chúng nó cùng đi đánh thú. Về sau này, chúng nó đều là không cần hắn mang theo nữa, chính mình có thể tự nhảy ra khỏi tường, tự săn thú đem cái bụng của chính mình đút ăn no. Người trong thôn trang có cho đồ ăn chúng nó cũng không ăn nữa. Nếu Thẩm Thanh Từ thật sự muốn đem chúng nó cấp mang đi ra ngoài, hắn cũng sẽ luyến tiếc. Ngươi suy xét một chút. Thẩm Thanh Từ lại là nhẹ nhàng vỗ về sống lưng của sói xám cùng thiên lang. Chờ ngươi sau khi tới trong kinh rồi, ta sẽ an bài tức phụ ngươi đi vào làm ở phòng bếp ở trong phủ. Trong phủ của ta nhân khẩu đơn giản, ngươi có thể yên tâm, ta an bài nàng đi vào, không có người sẽ làm khó nàng. Về phần tiểu bảo, ta cũng chưa nói với ngươi, đại tỷ của ta là tiểu Tuấn Vương Phi. Trong Tuấn Vương Phủ là có phủ tư học riêng, ngươi có thể cho tiểu bảo qua đó đọc sách, ở đó sẽ không thu quà nhập học. Ngay cả quần áo cùng tam cơm, cùng với đồ tiêu dùng thông thường, tất cả đều là Tuấn Vương phủ chi. Lời này vừa nói ra, Vương Đại Quý kém một ít liền phải nói ra một chữ tốt. Chuyện tốt như vậy, giống như là từ trên trời rớt xuống vậy. Bọn họ vẫn luôn tâm niệm nhất, còn không phải là chuyện tiểu bảo có thể đi học đường đọc sách sao. Vẫn là muốn cho tiểu bảo đến một cái phủ tư học tốt. Mà hắn cũng biết, nếu bọn họ đem tiểu bảo vẫn luôn là dưỡng ở cái thôn trang này, tuy rằng nói có thể áo cơm vô lo, chính là tiểu bảo cả đời sẽ là bị trì hoãn ở chỗ này. Chính là nếu là đi tới trong kinh, chỉ cần có một cái địa phương tốt có thể đọc sách, bọn họ không cầu có thể phong hầu bái tướng, chính là ít nhất có thể không cần lại là cả đời làm người nông dân bán mặt cho đất bán lưng cho trời, nếu không cũng lại là làm hạ nhân cho người khác, cả đời mình, rồi lại tới đời con đời cháu cũng lại như thế, cả đời đều là không có tiền đồ. Không thể không nói, giữa việc ở lại hay đi. Tâm hắn kỳ thật đã là có dao động, cũng là đã dao động tới cái địa phương kia rồi. Thẩm Thanh Từ nhìn một cái liền biết, điều kiện do chính mình nói ra, đủ rồi. Còn lại không cần nói thêm nhiều, chỉ cần nói một cái này là được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người đều là có nhược điểm, chỉ cần bắt được. Như vậy liền đã là nắm được thành công một nửa. Đúng rồi, ngươi lại là giúp ta hỏi qua Toàn Tiểu Ngư. Thẩm Thanh Từ cầm cái lược nhỏ giúp đỡ hai điều cẩu trải chuốt da lông ở trên người. Hỏi hắn cái gì, Vương Đại Quý không rõ. Chẳng lẽ là cô nương, cũng là muốn mang hắn đi theo về trong kinh sao? Đúng vậy, Thẩm Thanh Từ cũng là không tiếc nuối. Hắn động tác nhanh nhẹn, đầu óc cũng là thông minh, đại ca ta nơi đó còn khuyết thiếu một cái gã sai vặt, ngươi hỏi hắn có nguyện ý đi theo hay không? Hảo, ta đây liền đi. Vương Đại Quý vừa rồi vẫn là đang do dự. Chính là hiện tại lại giống như là đã quyết định một ít cái gì. Tựa hồ trong nháy mắt, hắn liền giống như đã rộng mở cùng nghĩ thông suốt rồi. Kỳ thật cũng không có gì có thể do dự, càng không có gì phải sợ hãi. Con người cả đời này, bất quá chính là ngắn ngủi vài thập niên như vậy, liền tính là hắn không vì chính mình, cũng đều là phải vì nhi tử của chính mình mà suy tính cho nó một phần tiền đồ. Hắn chạy đi ra ngoài, chuẩn bị liền đi gọi tiểu tử Toàn gia kia lại đây. Nghĩ đến cái tiểu tử Toàn gia kia cũng là sẽ đồng ý, nhà Toàn gia có đến 5 cái huynh đệ, hiện tại vẫn là không ai cưới đến tức phụ. Tiểu tử kia là lão tứ, nếu để chờ đến phiên hắn, cũng không biết là đến bao giờ, người trong thôn cũng chính là trôi qua những ngày tháng như vậy. Cùng với thật sự cứ như vậy mà trải qua cả đời, còn không bằng đi hảo hảo xông vào một lần. Tuy rằng nói, quý nhân vẫn chưa nói, cho bọn hắn bao nhiêu tiền tiêu vặt, chính là vì quý nhân này từ trước đến nay đều là ra tay hào phóng. Nhiều một lần gấu đen kia, bọn họ đều là bán được hơn 100 lượng bạc, vì quý nhân kia, liền ngay đôi mắt cũng là chưa từng chớp quá một chút, đều là cho bọn họ. Hắn tin tưởng quý nhân hẳn là tuyệt đối sẽ không bạc đãi bọn họ. Thẩm Thanh Từ vẫn là cầm lược trải lông, tinh tế giúp đỡ sói xám cùng thiên lang trải chút lông mao, hai chúng nó cũng đều là quỳ rạp trên mặt đất, ngoan ngoãn giống như con thỏ. Ngươi không phải thật sự dẫn hắn trở về chỉ để chăm cẩu đi, ngươi phí nhiều thời gian như vậy, chính là vì cho ngươi tìm một cái để hầu hạ súc sinh. Bạch Trúc lại là từ trên xà nhà nhảy xuống tới, cũng không biết có phải hay không cái gọi là võ lâm cao thủ, đều là có cái quái tính nết như thế. Đất bằng không ở, một hai cứ nhất định không phải trên nóc nhà không thể. Nếu có một cái không hài lòng, khả năng chính là muốn đi leo lên nóc nhà lật ngói đi. Ân, Thẩm Thanh Từ nhẹ nâng nâng lông mi, chiếu vào trong mắt vốn chính là một mảnh thanh minh. Hắn có lực cánh tay rất mạnh, lực đạo cũng thập phần lớn, là cái võ tướng trời sinh. Ngươi muốn cho hắn trở thành thuộc hạ dưới trướng của quốc công, để hắn báo đáp quốc gia. Ta có ý nghĩ như vậy, Thẩm Thanh Từ vốn chính là nghĩ như thế. Bất quá, có đi hay không là ở hắn, hắn muốn là một cái thế hệ danh tướng, hay vẫn chỉ là một cái chăm giữ gia súc, cũng đều là do chính hắn tự lựa chọn. Còn cái tiểu tử họ Toàn kia đâu? Bạch Trúc lại là hỏi, nàng có khi thật sự cảm giác Thẩm Thanh Từ quá mức thông minh, có khi thông minh đều là gần như đáng sợ. Tựa hồ việc nàng làm hết thảy đều là có mục đích, cũng là sẽ như những việc này, ngay từ lúc bắt đầu đều là nàng đã tính kế ở trong tay rồi. Tay hắn thật khéo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thanh Từ đứng lên, cũng là đến bên chậu nước được đặt sẵn ở một bên để rửa tay. Tay nàng có thể chế hương, cho nên đối với người khéo tay, nàng liếc mắt một cái là có thể xem ra tới. Tay hắn thích hợp làm đồ vật, cũng chính là thần binh. Ngươi xác định bọn họ sẽ cùng đi theo ngươi. Bạch Trúc dựa vào một bên, cũng là đem kiếm chính mình ôm vào trước ngực. Bọn họ sẽ, Thẩm Thanh Từ đã đi tới, bưng lên ấm trà đã được hâm nóng ở trên bàn, rót cho chính mình một ly trà. Bất quá nàng lại không có uống, mà là đặt ở trước mặt của Bạch Trúc. Bạch Trúc nhận lấy, đem cái ly đặt ở bên môi, cũng là uống một hơi cạn sạch. Về phần Thẩm Thanh Từ, cũng lại là đổ cho chính mình một ly khác. Nàng không giống như Bạch Trúc như vậy. Trà tốt nhất mà nàng uống cũng xem như là trà thông thường. Nàng nhẹ nhàng nhấp một miệng trà, cũng là cảm nhận trà hương từ giữa môi nàng một chút lại một chút lan tràn, ngon miệng, lại là chua xót. Dư vị cũng là cực phẩm, mà nàng đang đợi, đương nhiên nàng cũng đã chờ tới rồi. Thời điểm Toàn Tiểu Ngư lại đây, trong tay hắn đã là cầm một cái tiểu tay nải, hắn hắc hắc cười, cũng là lộ ra một hàm răng trắng. Trong mắt hắn ánh sạch sẽ thanh tuyền, cũng là thanh triệt thấy đáy. Cách chương.